Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3088, sao thư giả giáng lâm. Thông linh tộc di chỉ, Cổ Phong trong mắt nhiều hơn một chút hứng thú. Căn cứ Chu Lăng lưu lại điển tịch có ghi chép, đã từng thần giới có rất nhiều chủng tộc, thông linh tộc chính là thứ nhất, bất quá về sau thần giới đại chiến, thông linh tộc diệt tuyệt. Chu Lăng lưu lại điển tịch, thu nạp đồ vật quá nhiều, cũng không cặn kẽ giới thiệu, chỉ nói, cái này thông linh tộc là có thể câu thông u minh giới chủng tộc. Không sai, cái này thông linh tộc di chỉ, là ở 1000 vạn năm trước bị ta Nho Môn tổ địa tìm được. Trước kia cũng là xem như tổ địa, hoặc là nhất cấp tông môn lịch luyện đến dùng. 300 vạn năm trước, nhị cấp tông môn cũng có thể tiến vào bên trong lịch luyện. Không nghĩ tới hôm nay đến phiên chúng ta những cái này tam cấp tông môn. Mục Uyển Linh mở miệng. Ha ha, trải qua 1000 vạn năm. Bây giờ cái kia thông linh tộc di chỉ bên trong. Chỉ sợ đã không có bao nhiêu thứ tốt. Bằng không cũng sẽ không đến phiên tam cấp tông môn tiến vào. Cổ Phong nghe xong, sẽ biết nguyên do trong đó. Tông chủ, một lần này xếp hạng lịch luyện, đối với chúng ta phi thường có lợi. Giờ phút này, Mục Uyển Linh không khỏi có chút hưng phấn mở miệng. A, làm sao có lợi? Cổ Phong nghi hoặc, bởi vì cái kia thông linh tộc di chỉ ở vào một cái hư không liệt phùng bên trong. Hơn nữa năm đó trải qua đại chiến, đã tàn phá không chịu nổi, 10 điểm không ổn định. Về sau tổ địa người, vì giữ lại di chỉ, tổ địa người lấy toàn bộ di chỉ bên trong huyền mạch đem hắn tiến hành cải tạo. Bây giờ cái này di chỉ có thần linh cảnh tu giả có thể tiến vào. Mục Uyển Linh mở miệng nói ra, dạng này lịch luyện, những cường giả kia đông đảo tam cấp tông môn, sợ rằng sẽ điên a. Cổ Phong nghe xong, cảm giác trong đó có vấn đề. Cái này di chỉ là hạn chế tu vi, cũng không phải là hạn chế tuổi tác mặt khác loại hình. Cho nên mặc kệ cái gì tu vi, chỉ cần đem tu vi áp chế đến thần linh cảnh, liền có thể tiến vào. Ở di chỉ bên trong, một khi thi triển vượt qua cực hạn thần linh tu vi, cũng sẽ bị trực tiếp truyền tống ra ngoài. Mục Uyển Linh giải thích nói ra, như thế, đích xác xúc giảm tông môn ở giữa chênh lệch, bất quá cũng không giảm bớt bao nhiêu. Mọi người đều đem tu vi áp chế ở thần linh cảnh. So, chính là ý cảnh cao thấp. Thần hoàng tu giả, đều tu luyện ra đạo giai ý cảnh. Dù cho áp chế đến thần linh cảnh, như cũ vô địch, Cổ Phong mở miệng nói ra. Tông chủ, một bên kia truyền đến tin tức. Mỗi cái tông môn, tiến vào bao nhiêu người? Không hạn chế số lượng. Chúng ta đi bao nhiêu người? Mục Uyển Linh mở miệng nói ra. Cổ Phong nghĩ nghĩ, mở miệng, tất cả ý cảnh đạt tới linh giai, toàn bộ tham gia. Thuộc hạ minh bạch, Mục Uyển Linh gật đầu, ngay sau đó rời đi. Mục Uyển Linh rời đi về sau, Cổ Phong trên mặt hiển lộ ra trước đó chưa từng có vẻ hưng phấn. Thật sự trời cũng giúp ta. Cổ Phong con mắt triệt để phát sáng lên. Lúc đầu hắn còn đang suy nghĩ, cái này tam cấp tông môn xếp hạng lịch luyện, bản thân muốn tìm lấy cớ không tham gia, bởi vì rất nhiều tam cấp tông môn đều có hoàng cấp cường giả. Cổ Phong một khi rời đi Trường Sinh Thụ, đừng nói hoàng cấp cường giả, cho dù là một cái thần hoàng nhất trọng, bây giờ bản thân cũng không là đối thủ. Mà bây giờ, tất cả trở nên bất đồng, mọi người tu vi đều áp chế đến thần linh cảnh. Mặc dù Cổ Phong chỉ có thần linh thất trọng, nhưng so thần linh cửu trọng, cũng liền thấp hai trọng, chênh lệch cũng không lớn. Về phần ý cảnh, Cổ Phong mạnh nhất chính là ý cảnh. Mặc dù cái này tuế nguyệt phân thân, mặt khác ý cảnh khó có thể phát huy quá lớn uy lực. Nhưng tuế nguyệt ý cảnh, lại là có thể toàn lực phát huy. Cổ Phong đạo giai ý cảnh vừa thi triển, không người có thể khám phá Cổ Phong. Lại Cổ Phong chiến lực khi tiến vào di chỉ về sau, tuyệt đối có thể kề vai những cái kia áp chế tu vi hoàng cấp tu giả. Đại nhân, giờ phút này, một bên một thanh âm truyền đến, mở miệng. Chính là Trì Đại Địa. Trì Đại Địa, xem như bây giờ Cổ Phong người tín nhiệm nhất. Ngày bình thường ban ngày Cổ Phong cho phép hắn ở bên trong động phủ này. cùng mình cùng một chỗ tu hành. Thế nào? Cổ Phong hỏi, Trì Đại Địa trong mắt lộ ra một vẻ quang mang. Dù cho mọi người tu vi đều áp chế ở thần linh, cái kia Đinh Thường Sơn tất nhiên có chỗ ỷ vào. Chúng ta muốn giết hắn, cũng không phải sự tình đơn giản. Ý của ta là, chúng ta có phải hay không có thể dùng độc? Dùng độc? Cổ Phong ánh mắt sáng lên. Đúng a, mặc dù tu vi đạt tới cảnh giới nhất định, đối với bình thường độc tố đã miễn dịch, nhưng ở di chỉ bên trong, tất cả mọi người là thần linh cảnh. Lấy mình và Trì Đại Địa thảo dược tạo nghệ, luyện chế ra một chút có thể độc tố thần linh cảnh tu giả độc dược, cũng không phải là việc khó. Trì Đại Địa gặp Cổ Phong không nói lời nào, lập tức mở miệng, đại nhân, ta chỉ là vừa nói như thế. Nếu như ngài cảm thấy phương pháp kia quá mức hèn hạ, cái kia, chấm ngoặc kép, không hèn hạ, đương nhiên không hèn hạ. Trì Đại Địa, ngươi chủ ý này quá tốt rồi. Tiếp xuống 3 ngày, chúng ta liền toàn lực luyện chế độc dược. Cổ Phong con mắt triệt để sáng lên. Trước đó, hắn bị Đinh Vũ cướp giết. Về sau bị Đinh Vân Hải truy sát. Mặc dù cuối cùng Cổ Phong thực hiện phản sát, nhưng đều bỏ ra cái giá không nhỏ. Lại quá trình vô cùng chật vật. Bây giờ lại là không đồng dạng. Một lần này, Cổ Phong muốn làm thợ săn. Trong 3 ngày kế tiếp, Cổ Phong cùng Trì Đại Địa toàn lực luyện chế độc dược. Độc dược này, ở tinh, không ở nhiều. Cuối cùng Cổ Phong cùng Trì Đại Địa hợp lực, phối trí ra 3 loại độc dược. Thậm chí, Cổ Phong cùng Trì Đại Địa đều chẳng muốn cho 3 loại này độc dược đặt tên. Liền kêu nhất cấp, nhị cấp cùng tam cấp độc dược. Dựa theo ngày bình thường mà nói, nếu như không lấy tu vi tăng cường, vẻn vẹn dùng độc, lợi hại hơn nữa độc, đều khó mà lấy độc. Hạ độc chết một cái thần vương cường giả, dùng độc cực hạn, chính là hạ độc chết một cái thần linh tu giả. Nhưng tiến vào di chỉ về sau, bất đồng, tất cả mọi người là thần linh cảnh. Lại thời điểm này, một khi chúng độc, tất nhiên cần trừ độc. Bọn họ tất nhiên muốn mượn nhờ tự thân ý cảnh tu vi. Nói đơn giản, chính là ý cảnh tu hành càng mạnh, đối độc chống cự tính lại càng mạnh. Cổ Phong cùng Trì Đại Địa luyện chế 3 loại này độc dược. Một cấp độc dược, ý cảnh chưa đạt linh giai chạm vào hẳn phải chết. Ý cảnh đạt tới linh giai, có thể lấy ý cảnh áp chế, nhưng là muốn trọng thương. Nhị cấp độc dược, ý cảnh chưa đạt đạo giai chạm vào hẳn phải chết. Ý cảnh đạt tới đạo giai, có thể lấy ý cảnh áp chế, nhưng là muốn trọng thương. Về phần tam cấp độc dược, bởi vì yêu cầu thảo dược quá mức phức tạp, Cổ Phong cùng Trì Đại Địa cũng không luyện chế ra bao nhiêu, vẻn vẹn luyện chế được 1 điểm. Bây giờ tạm thời chỉ có thể cung cấp Cổ Phong 1 người sử dụng. Loại độc dược này, mặc dù không có làm qua thử nghiệm sao, vốn lấy Cổ Phong cùng Trì Đại Địa phân tích, ở di chỉ bên trong, dù cho đối thủ tu vi chân chính là hoàng cấp cường giả, không có kịp thời bại lộ tu vi, lấy tu vi áp chế một cách cưỡng ép, dù là có đạo giai ý cảnh, cũng áp chế không nổi, vô cùng có khả năng bị độc chết. Cuối cùng, Trường Sinh Tông phù hợp tiêu chuẩn, tham gia lịch luyện tu giả, tổng cộng có hơn 3.000 người. Trong đó, thần linh cảnh cùng bình thường thần vương cảnh tu giả bị Cổ Phong phân phát 1 cấp độc dược. Nhị cấp độc dược tương đối thưa thớt, Chân Bất Tử, Tất Vĩnh Sinh, Mục Uyển Linh, Hồ Thanh Vân vợ chồng, Lôi Tiếu, Trì Đại Địa, Cổ Phong 8 người này nắm giữ ở Trường Sinh Tông, đã làm xong 10 phần chuẩn bị thời điểm. Tổ địa sứ giả, rốt cuộc đã đến. Oanh, một ngày này, Trường Sinh Tông trên không, hư không trực tiếp vỡ nát. Đón lấy, một tên trên lưng cõng một cái to lớn quyển trục thanh y nam tử, tự hủy nát hư không bên trong đi ra. Hết chương.